Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, quyết tâm của Hoa Rin vững chắc hơn bao giờ hết ngay từ khi đến trường quay, trong lúc diễn tập với đạo diễn Shin Dong Chun, và thậm chí ngay trước khi bắt đầu quay, cô vẫn giữ được sự kiên định tất nhiên. Khi đứng trước Kang Woo-jin, cô có hơi dao động một chút. Nhưng hôm nay, tâm thế của cô khác hẳn bình thường. Hoa Rin có một thử thách mà không ai biết đến. Một kiểu chướng ngại hay nguy cơ tiềm ẩn chỉ riêng cô hiểu rõ. Và cô quyết tâm đối mặt với nó một cách mạnh mẽ. Không sao cả, bình tĩnh như Woo-jin-nim. Hoa Rin, bây giờ cậu chỉ là Lee Bo-min mà thôi. Thế nhưng, quyết tâm vững vàng ấy của cô, sột soạt, ngay khoảnh khắc khuôn mặt cô và Kang Woo-jin chạm nhau qua lớp cánh hoa anh đào, tất cả đều sụp đổ. Tan tành như bụi tro. Những gì cô đã dày công xây dựng suốt mấy ngày qua bỗng chốc hóa thành làn khói, biến mất trong một khoảnh khắc. Cứ như thể chưa từng tồn tại ngay từ đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở của Woo-jin. Từng nào rồi cô mới nhìn anh gần đến vậy, đôi mắt anh đẹp đến mức choáng ngợp. Woo-jin đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm, đầy tình cảm. Dù chẳng cần thốt lên lời nào, cô vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của anh. Anh trân trọng cô. Anh bảo vệ cô, anh che chở cho cô, anh thích cô. Một luồng tình cảm mãnh liệt đột ngột đổ ập xuống Hoa Rin. Cô biết rõ đó chỉ là diễn xuất, rất rõ ràng, nhưng bất chấp điều đó, cô vẫn bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm và ngọt ngào ấy. Hôm qua mới quay cảnh đầu tiên, mà hôm nay cảm xúc đã bùng nổ đến mức này sao? Sao lại có thể tạo ra mật độ cảm xúc cao như vậy? Cứu tôi với, làm ơn. Hàn Nhô trong kịch bản đang ở ngay trước mắt cô. Hoa Rin bắt đầu vùng vẫy trong vô thức, với tình cảm mãnh liệt của Woo-jin, hoặc với chính diễn xuất của anh. Chỉ đơn giản là trao nhau ánh mắt, nhưng cảm xúc truyền tải lại vô cùng dữ dội. Chúng cuốn lấy cô, không chừa một lối thoát. Với người khác, đây có lẽ là một cảnh quay ngọt ngào. Nhưng với Hoa Rin, đó chẳng khác nào một đợt công kích. Cô đã cố gắng giữ vững vai diễn Lee Bo-min suốt từ nãy đến giờ. Vậy mà giờ đây, cô nhận ra. Xong đời rồi, cô sẽ tự tay phá hỏng tất cả mất thôi. Giấc mộng trở thành fan thành công, Seong-deok, của cô có lẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Và đúng như dự đoán, sột soạt, khi đầu óc Hoa Rin đang rối bời, Hàn Inyo trước mặt cô nhẹ nhàng vươn tay qua lớp cánh hoa anh đào phủ trên tay cô. Là Lee Bo-min hay là Hoa Rin, dù là ai đi nữa, cô cũng không thể có bất kỳ phản ứng nào. Sắp đến rồi, anh ấy đang tiến đến. Dù biết rõ điều gì sắp xảy ra, tim cô vẫn đập loạn nhịp. Ngay sau đó, cô cảm nhận được hơi ấm trên môi mình. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ cơ thể cô như đóng băng. Đầu óc trống rỗng, như thể ai đó vừa xóa sạch mọi suy nghĩ trong cô. Và có lẽ chính vì vậy, hước, Hoa Rin bật ra một tiếng nấc cụt, âm thanh không nhỏ chút nào. Ngay khoảnh khắc ấy, cô nhắm chặt mắt. Vậy là hết. Cô không chỉ phá hỏng cảnh quay mà còn tự biến mình thành một kẻ ngốc nghếch. Nhưng ngay cả trong tình thế đó, cô vẫn chưa rời môi khỏi Kang Woo-jin. Cảm giác này chẳng khác gì một cơn nghiện. Thử nghĩ mà xem, một người hâm mộ cuồng nhiệt cuối cùng cũng có được nụ hôn với thần tượng của mình. Làm gì có ai còn có thể suy nghĩ tỉnh táo trong tình huống đó. Chính vì thế, tiếng nấc của cô vẫn tiếp tục vang lên. Hước, bên phía đối diện, Kang Woo-jin hoàn toàn bối rối. Chờ đã, đây là ứng biến đúng không? Hay không phải? Ais, dối quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác mềm mại trên môi, mùi hương dâu thoang thoảng. Nhưng tất cả những điều đó đều bị lu mờ bởi tiếng nấc cụt của Hoa Rin, khiến đầu óc Woo-jin trở nên hỗn loạn. Anh không thể xác định nổi chuyện này có phải là diễn xuất hay không. Nên dừng lại sao, anh cũng không biết nữa. Chỉ có một điều anh chắc chắn, bản năng mách bảo anh không được chần chừ. Thôi, kệ đi, cứ diễn tiếp vậy, và khi đã quyết định, tiến tới thôi. Tuy nhiên, đợi đã, đột nhiên nấc cụt, đạo diễn, cảnh này, Hoa Rin có vẻ ưng rồi. Những nhân viên trường quay quan sát cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt sửng sốt. Không thể trách họ được, ngay khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, phản ứng của Hoa Rin đã quá mức kỳ lạ. Nhưng sao lại đột nhiên nấc cụt vào lúc đó nhỉ? Chắc là căng thẳng, nhưng hôm nay trông cô ấy khá bình tĩnh mà. Nhìn thế này thì rõ ràng là do bị bất ngờ quá mức rồi. Đạo diễn, có cần cắt không? Ai nhìn cũng thấy đây là một lỗi ưng. Dẫu sao thì trong kịch bản làm gì có cảnh nấc cụt. Thế nhưng, không, cứ tiếp tục quay. Gì cơ, đạo diễn Shin Dong-chun, người đang chăm chú theo dõi Woo-jin và Hwa-rin qua màn hình, hoàn toàn không có ý định hô ân. Ông ngoa cằm, trầm ngâm, có khả năng là cô ấy cố tình làm vậy. Ý ông lìa, đó là ứng biến, bằng chứng là Woo-jin vẫn đang tiếp tục diễn. Một diễn viên bậc thầy như anh ấy chắc chắn không thể không nhận ra lỗi của Hwa-rin. Nếu đây không phải lỗi mà là cố ý, xem đi, hành động bất ngờ của bản thân đã khiến Lee Bo-min giật mình đến mức nấc cụt. Nói cách khác, đạo diễn Shin Dong-chun suy đoán rằng cú nấc cụt của Hwa-rin là một phần trong diễn xuất của cô. Hình ảnh ghi lại còn tốt hơn mong đợi, và tất cả đều nhờ vào Kang Woo-jin. Anh ấy đang tạo ra một tình huống khiến mọi người nhầm lẫn. Một lớp sương mù dày đặc bao trùm cả phim trường. Wow, nếu thực sự là có tính toán trước, thì đúng là hoàn hảo với tình huống hiện tại. Lee Bo-min giật mình đến mức nấc cụt vì nụ hôn của Han In-yo. Cảnh quay này hay đấy, một lỗi của Hwa-rin, nhờ Woo-jin, đã vô tình trở thành một phương pháp diễn xuất mới đầy ấn tượng. Đúng lúc đó, sột soạt, Kang Woo-jin từ từ rời môi cô. Cùng lúc ấy, Hwa-rin thầm than vãn trong lòng. Trước hết, phải xin lỗi đã. Cô cần thừa nhận lỗi của mình với Woo-jin và đoàn làm phim. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào Woo-jin trước mặt, cô khẽ mở to mắt. Lý do rất đơn giản. Người đàn ông trước mặt cô không còn là Kang Woo-jin nữa. Khuôn mặt nóng bừng, ánh mắt rối bời đầy suy tư, mí mắt chớp nhanh trong bối rối, và bàn tay khẽ run vì không biết phải làm gì. Anh ấy vẫn là Han In-yo. Tại sao? Sao lại thế? Mình mắc lỗi rồi. Nhưng tại sao Woo-jin vẫn tiếp tục diễn? Thậm chí còn nhập tâm hơn trước. Ngay lúc ấy, Han In-yo hay đúng hơn là Woo-jin trong vai Han In-yo nhận ra lỗi của mình và thì thầm một tiếng. À, chính xác là câu thoại trong kịch bản. Ngay lúc đó, Hwa-rin hiểu ra. Anh ấy đang bảo mình tiếp tục. Không sao đâu, cứ diễn đi. Kang Woo-jin đang bao dung cô. Một hiểu lầm rõ ràng. Nhưng nhờ đó, Hwa-rin dần bình tĩnh lại. Cơn nấc cụt cũng biến mất từ lúc nào không hay. Được rồi, cứ làm đến cùng thôi. Hwa-rin, không. Lee Hyun-min nhìn Han In-yo, người cô vẫn coi là bạn, rồi giơ tay che miệng. Và rồi, cô lại giả vờ nấc cụt. Hết, lần này, đó là diễn xuất thực sự. Và sau đó là câu thoại tiếp theo. Tên điên, ngay từ đây, mọi thứ cô cố che giấu trong lòng Lee Bo-min bắt đầu tuôn trào. Những cảm xúc mà cô đã cố gắng phớt lờ, né tránh, và đè nén. Han In-yo đã đánh thức tất cả chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể chịu nổi nữa. Cuối cùng, Lee Bo-min, chết tiệt, cô dang rộng hai tay, lao thẳng về phía Han In-yo. Tốc độ nhanh đến mức có thể gọi là vồ lấy, vì chênh lệch chiều cao, cô phải nhảy lên, nhưng Lee Bo-min. Bộp, hai cánh tay cô ôm lấy cổ Han In-yo, trượt qua vai anh. Đôi mắt Han In-yo mở to vì bất ngờ, nhưng theo bản năng, anh cũng đón lấy cô một cách tự nhiên. Máy quay cận cảnh từ bên cạnh ghi lại hình ảnh Lee Bo-min và Han In-yo ôm nhau. Bọn họ như đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nụ hôn khi nãy chỉ là một nụ chạm môi thoáng qua, mang theo chút e dè. Nhưng lần này thì khác hoàn toàn. Đôi môi họ nghiêng về hai phía đối lập, cơ thể càng lúc càng gần nhau hơn. Sâu đậm, mọi người trên phim trường đều im lặng theo dõi. Nhưng trong lòng, họ đều đang phản ứng dữ dội. Tuyệt vời, chính là thế. Phải như thế này mới thực sự có cảm xúc. Hình ảnh này đỉnh thật, trời ơi, cái này, thật sự quá cháy, trong phim hài lãng mạn ngắn mà có cảnh thế này á, khán giả chắc sốc ngất luôn. Giữa nhóm nhân viên, Kim Dae-young, một người đàn ông vạm vỡ vô thức há hốc miệng. Anh ta không chắc mình có đang nhìn nhầm không, đúng là điên rồi, khỉ thật, tôi ghen tị đến phát điên mất. Khoảnh khắc trọng tâm của cảnh quay được ghi lại hoàn hảo. Khoảng 10 giây sau, khi đã quay được những góc máy ưng ý. Đạo diễn Shin Dong-chun bất ngờ bật dậy khỏi ghế và hét lên qua loa phát thanh. Cắt, ông ta phấn khích đứng bật dậy. Ok. Đạo diễn Shin Dong-chun giơ ngón tay cái lên liên tục, trong khi các nhân viên vỗ tay đầy ngưỡng mộ. Chỉ đến khi đó, Woo-jin và Hwa-rin mới nhẹ nhàng tách khỏi nhau. Hwa-rin ho nhẹ, rõ ràng đang xấu hổ. Khụ, Kang Woo-jin thì chỉ nhìn lên trời với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng không phải là nghiêm túc, mà giống như đang cố che giấu điều gì đó hơn. Móc lửng chấm, Vừa rồi là gì vậy? Ký ức của mình cứ rối loạn hết cả lên. Chỉ biết rằng cậu đang bối rối không biết đây là thực hay ảo. Dư âm của nụ hôn kịch liệt ban nãy vẫn còn rõ ràng trên môi. Ngay lúc ấy, anh Woo Jin, cô Hwa Rin, đạo diễn Shin Dong Chun phấn khích chạy ảo tới. Tuyệt lắm, trời ơi, cảnh này mà lên sóng thì đảm bảo càn quét hết luôn. Khà, cô Hwa Rin, vụ nắc cụt đó là ứng biến đúng không? Hwa Rin thoáng chần chừ, nhưng trước khi cô kịp trả lời, Kang Woo Jin đã lên tiếng thay. Xem ra đúng là cô ấy ứng biến thật nhỉ. Lấy lại sự bình tĩnh, anh cất giọng trầm. Tôi nghĩ cảnh quay nhờ vậy mà trở nên chân thực hơn rất nhiều. Đồng ý, cảm xúc của Lee Bo-min khi bất ngờ trước hành động của Han In-ho đã thể hiện quá xuất sắc. Lúc này, tình cảm hâm mộ mà Hwa Rin dành cho Kang Woo Jin lại càng sâu đậm thêm gấp bội. Anh ấy đang giúp mình che đậy sai sót sao? Nhìn đi, anh Woo Jin hoàn toàn kiểm soát cảnh quay này, còn mình thì giống như được hưởng ké vậy. Xét về thần thái, diễn xuất hay khả năng ứng biến, chắc chắn anh ấy đã nhận ra lỗi của mình. Không, chắc chắn luôn. Nhưng vì thấy nó phù hợp với bầu không khí của cảnh quay, nên anh ấy đã đón nhận nó một cách tự nhiên và tiếp tục diễn mà không hề tỏ ra bối rối. Hwa Rin thực sự thấy ngưỡng mộ. Phản ứng nhanh, nhạy bén, thấu hiểu bạn diễn. Cái gì cũng đạt đến đỉnh cao. Đúng là anh ấy quá đỉnh luôn. Cảm xúc hâm mộ và sự lầm tưởng trong cô ngày càng lớn dần. Đúng lúc đó, đạo diễn Shin Dong Chun mỉm cười hài lòng rồi nói tiếp. Vừa rồi đúng là bùng nổ đấy, nhưng thú thật là tôi cũng muốn xem phiên bản không có nấc cụt. Chúng ta thử quay lại theo kịch bản gốc nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hwa Rin lập tức gật đầu, khí thế hừng hực. Vâng, đạo diễn, Kang Woo Jin cũng đáp lại với vẻ mặt bình thản, nhưng thực chất. Được ạ, bên trong, anh hoàn toàn sửng sốt. Lại nữa á, quay lại cảnh này lần nữa sao? Thật luôn, tất nhiên, đó là sự sửng sốt đầy thích thú. Hoàn toàn hoan nghênh luôn. Và thế là, cảnh hôn mãnh liệt giữa Kang Woo Jin và Hwa Rin lại tiếp tục. Lần này, họ diễn hoàn toàn theo kịch bản. Lee Bo-min chạy đến với cánh hoa anh đào bay trong gió. Nhìn này, nhìn thì sao chứ? À, ngửi thử mùi thơm đi này. Sau đó là một nụ hôn sâu nối tiếp. Lần này, không còn nấc cụt làm gián đoạn nữa. Và cả hai diễn viên đều nhập vai hoàn hảo. Chỉ có điều, cát, âng, cái máy quạt gió bị gì thế? Cánh hoa anh đào lẽ ra phải bay tung trong khung hình lại biến mất. Một trong những chiếc quạt gió đã ngừng hoạt động. Vậy nên, kiểm tra lại ngay đi. Woo Jin, Hwa Rin, xin lỗi nhé, nhưng chúng ta phải quay lại một lần nữa. Và thế là, cảnh hôn lần thứ ba chính thức được xác nhận. Nhưng ngay cả khi quạt gió đã được sửa xong, cắt cắt, âng, cái micro boom kìa, sao nó lại rớt xuống thế? Nó lọt vào khung hình rồi. Kéo lên ngay đi, có sai sót từ phía nhân viên hậu trường. Nói cách khác, làm lại, chúng ta quay lại từ đầu. Lần quay thứ tư, tất nhiên, Kang Woo Jin tỏ vẻ thản nhiên đón nhận, nhưng thực chất trong lòng. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người đã làm rơi micro. Cuối cùng, cut, ok, và thế là, cảnh quay kết thúc thành công mỹ mãn. Cảnh hôn mãnh liệt này cuối cùng cũng nhận được sự chấp thuận sau tận 5 lần quay lại. Một kết quả hoàn toàn ngoài dự kiến, khiến Kang Woo Jin phải cố gắng kìm nén cảm giác lâng lâng của mình. Chỉ cần bất cần một chút là anh đã nhoẻn miệng cười mất rồi. Trong những tình huống thế này, việc bị gắn mác là một. Người bình thường dễ bị tổn thương, trong mắt những kẻ hay bình luận ác ý lại trở thành điều bất lợi. Dù sao thì, chị đã vất vả rồi, Hwa Rin. Woo Jin khẽ chào Hwa Rin, lúc này đang được nhân viên trang điểm chỉnh sửa lại lớp make-up. Hwa Rin cũng bình thản đáp lại, Woo Jin cũng vậy, và cảm ơn anh nữa. Hả, chuyện gì cơ, cô hạ giọng thì thầm, vì đã giúp em che giấu. Cô có lẽ đang ám chỉ lỗi diễn xuất của mình, nhưng Woo Jin hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì. Tuy nhiên, nếu hỏi lại thì sẽ khá kỳ quặc, nhất là khi họ vừa diễn xong một cảnh hôn cuồng nhiệt. Giữ vẻ lạnh lùng rồi rời đi có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất. À, không có gì đâu. Đáp lại với vẻ nghiêm túc, Woo Jin quay người bước đi. Từ giờ là cảnh quay solo của Hwa Rin, còn anh thì chỉ cần chờ đến lượt mình. Ngồi xuống ghế dưới bóng râm, Woo Jin khẽ thở dài. Phù, rồi anh lặng lẽ hồi tưởng về những chuyện vừa xảy ra, như thể đó là một sự kiện đáng ghi vào lịch sử. Cảm giác trên môi vẫn còn nguyên vẹn. Đúng lúc đó, Choi Seong dần bước đến. Woo Jin à, Ừ, vất vả rồi. Vất vả á? Không đâu, đây là một may mắn thì đúng hơn. Nhưng Ujin kiềm chế cảm xúc của mình và đáp lại bằng giọng điệu trầm tĩnh. Không đâu, so với tôi thì chị Hoa Rin mới là người vất vả hơn. Khà khà, đúng là phong cách của cậu đấy. Nhưng mà này, vừa quay xong một cảnh hôn cháy bỏng như thế, nếu cậu vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng này thì chắc Hoa Rin sẽ buồn lắm đấy. Mà thôi, đây này, đọc qua để làm quen dần đi. Nói rồi, Choi Seong dần đưa cho anh một tập giấy mỏng. Phiên bản chỉnh sửa của bài hát, mở đầu sẽ là tiếng Nhật đấy. Đây là một dự án liên quan đến kênh YouTube của Kang Ujin. 22 tháng này, Đà Nẵng, Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hàn Quốc, lúc này khoảng 11 giờ sáng, nhưng tại Đà Nẵng thì chỉ mới hơn 9 giờ. Bầu không khí oi bức đến khó chịu, dù mới là buổi sáng nhưng cái nóng ẩm vẫn bao trùm khắp nơi. Mặc kệ thời tiết, đường phố Đà Nẵng vẫn đông đúc xe máy như thường lệ. Dù là ở đâu, cảnh vật buổi sáng cũng không khác biệt là mấy so với Hàn Quốc. Một đoàn làm phim Hàn Quốc vừa đặt chân đến Đà Nẵng không lâu. Lúc này, họ đang băng qua một khu rừng rậm rạp. Nơi họ muốn đến nằm ở phía sau một cây cầu dài. Nhóm quay phim có khoảng hơn 10 người. Tất cả đều đội mũ safari để che nắng. Người đi đầu là một người đàn ông mập mạp, cằm đầy nọng, hét lớn với cả đoàn. Thế chỗ này thì sao? Người đàn ông đó mặc một chiếc áo thun xám đã thấm đẫm mồ hôi. Ông chính là Lai PD, người chịu trách nhiệm chính cho các cảnh quay ở nước ngoài. Vai trò của Lai PD rất đa dạng. Ông ta phải tìm kiếm các địa điểm quay phù hợp với kịch bản, làm việc với đội ngũ địa phương, huy động nhân sự cần thiết và đảm bảo quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ. Có thể nói, thành bại của một dự án quay phim ở nước ngoài phụ thuộc rất nhiều vào người này. Khi tiếng gọi của ông vang lên, một người đàn ông khác trong đoàn khẽ nheo mắt quan sát xung quanh. Đó là đạo diễn Quân Di Tech, một bậc thầy trong giới làm phim. Ông đang đổ mồ hôi ròng ròng vì cái nóng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén khi xem xét địa điểm. Hừm, từng khung cảnh hiện lên trước mắt ông, những tán cây và bụi rậm rậm rạp, tiếng kêu của một loài động vật không xác định, mùi ẩm mốc đặc trưng của rừng, lũ côn trùng vo ve bên tai, một căn nhà hoang hiện ra từ xa, và làn gió nóng rát len lỏi qua từng nhánh cây. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu đạo diễn Quân Di Tích, đúng như dự đoán, quay ở đây tốt hơn hẳn so với dựng phim trường. Hình ảnh của hòn đảo mất tích dần hiện lên rõ ràng như một bức tranh toàn cảnh. Hết cách chương.